Tiên Ma Đồng Tu, chương 1375, Miêu Nữ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, đối mặt nặng mấy trăm cân búa lớn chặt xuống, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có tránh né, những người khác cũng không có đứng dậy bộ dạng, tựa hồ cũng không đem cái này tám thước cự hán để ở trong mắt. Đường búa lớn chém tới Diệp Tiểu Xuyên hướng trên đỉnh đầu thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đầu một bên, tránh qua tránh né búa lớn một kích. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, sẽ không có sau đó. Copy nội dung từ chuyện 88, cự hán chỉ cảm thấy chính mình chiến phủ, vậy mà không bị khống chế của mình, tựa hồ bị dừng hình ảnh giống như cẩn thận nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên tay trái bưng chén trà, tay phải không biết khi nào đã thân ở, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy này cực lớn khai sơn phủ ngọn gió. Copy nội dung từ chuyện 88, cự hán này trời sinh thần lực thế nhưng bất luận hắn như thế nào lôi kéo búa lớn như trước không chút sứt mẻ. Diệp Tiểu Xuyên hai ngón kẹp lấy búa lớn cũng không có cố sức bộ dạng, thế nhưng cự hán đã dùng hết toàn lực, đen khuôn mặt đều biến thành huyết hồng, giống như là kéo không xuống thì ỉa đái giống như. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, cự hán mới hiểu được trước mắt cái này 10 cái gầy bẹp nam nữ cũng không phải dễ trêu. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng tàn nhẫn nhất đúng là ỷ mạnh hiếp yếu, cậy thế khinh người, cộng thêm xem mạng người như cỏ rác. Copy nội dung từ chuyện 88, hôm nay nhờ có là mình a, đổi lại mặt khác người bình thường, cự hán này một búa nện xuống đến còn không bị phách thành hai bên. Theo cái kia chạy đường miệng đầy nha đều bị làm mất tình huống đến xem, cái này cự hán tuyệt đối là địa phương một đời cường hào. Copy nội dung từ chuyện 88, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là chính đạo thiếu hiệp bản phận. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên muốn ra tay giáo huấn một chút cái này xem mạng người như cỏ rác cự hán lúc, rèm vải đằng sau truyền đến một cái thanh âm cô gái. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói, chiến nô vô lễ trước đây, kính xin vị công tử này đại nhân đại lượng, chớ để cùng hắn loại này mãng phu so đo. Mọi người theo tiếng nhìn lại còn không có chứng kiến người, trước hết nghe đã đến đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng va đập âm, như là lục lạc chuông, cũng không phải, vô cùng thanh thúy dễ nghe. Copy nội dung từ chuyện 88, đương rèm vải phía sau đi ra một người mặc miêu tộc quần áo và trang sức nữ tử lúc mọi người thế mới biết này dễ nghe tiếng va đập là đến từ ở đâu. Chỉ thấy này miêu nữ trên quần áo, trên cổ, trên lỗ tai, trên cổ tay, cổ chân thượng, có thật nhiều ngân sức, cảm giác giống như là một tòa di động ngân sơn, này thanh âm dễ nghe chính là ngân sức va chạm lúc phát ra giòn vang. Copy nội dung từ chuyện 88, miêu nữ lớn lên không tính xấu, cũng không tính quá tốt xem, mặt khác đang ngồi tiên tử dung mạo tựa hồ cũng so nàng mỹ lệ một ít. 23-24 tuổi bộ dáng, làn da có đen một chút, không giống Bách Lý Diên cái chủng loại kia mạch sắc, cũng không giống Diệp Tiểu Xuyên hơi lộ ra màu đồng cổ hắc mà là chính thức hắc. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Mặt của nàng rất nhỏ, cũng có chút tinh xảo, cái đầu không cao, cùng Đỗ Thuần không sai biệt lắm, so với Ninh Hương Nhược muốn thấp một nửa, bất quá cặp mắt kia nhưng là sáng ngời, tựa như trong bầu trời đêm tinh khiết nhất, rất sáng ngời tinh thần, chỉ cần liếc mắt nhìn tựu cũng không quên. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay khẽ động, két một tiếng, búa lớn ngọn gió đã bị hắn hai ngón gãy rớt một cái đại lỗ hồng, đang tại dùng sức lôi kéo búa lớn cự hán, bỗng nhiên về phía sau dương lên, liền người này búa đều ngã trên mặt đất, búa còn đập trúng đằng sau một cái bàn gỗ lập tức toái nhào nhoẹt. Copy nội dung từ chuyện 88, cự hán bỏ lên, nắm lên búa lớn phát ra gấu một dạng gào thét còn muốn hung hăng thượng, kết quả bị này miêu nữ trừng mắt liếc, lập tức liền tựa như giống như chim cút cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Sở Thiên Hành an vị tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, hắn thấp giọng nói. Tiểu Xuyên, đen như vậy miêu nữ ngươi đều vừa ý mắt. Thưởng thức quá kém a, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói. Có tất cả chỗ yêu đi. Này miêu nữ sáng ngời đồng tử quét mọi người liếc, tại trước mắt cái này hơn 10 người trên mặt bàn hoặc là bên chân đều dựa vào một cây dài 3 xích kiếm, thực sự không phải là nam cương người thường dùng loan đao. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền dùng mang theo nồng đậm ba thục tiếng địa phương, nói. Nguyên lai, chư vị là trung thổ người, chẳng biết tại sao muốn mặc ta miêu tộc quần áo và trang sức. Diệp Tiểu Xuyên nói, đều nói nhập gia tùy tục chúng ta đến Nam Cương rèn luyện, mặc vào dân bản xứ quần áo và trang sức tự nhiên miễn đi rất nhiều phiền toái, không biết cô nương là người nào. Vì sao đối một cái điếm tiểu nhị hạ này hung ác tay? Copy nội dung từ chuyện 88, miêu nữ khanh khách một tiếng, nói. Cái này phải hỏi ngươi rồi, ta thanh toán tiền thuê nhà, hiện tại bỗng nhiên muốn đuổi ta đi, nói nơi đây bị người bao xuống, công tử ngươi nói ta không đánh người còn có thể làm gì đó. Dương Thập Cửu nói, ta không phải bồi thường thanh toán từng khách nhân gấp 3 giá tiền ư, như thế nào ngươi vẫn còn chê ít phải không? Copy nội dung từ chuyện 88, miêu nữ lại là cười cười, nói, trung thổ người chẳng lẽ đều cho rằng tiền tài có thể mua được hết thảy ư, trong mắt của ta, các ngươi chỗ yêu tha thiết như tánh mạng tiền tài tựa như cặn bã một dạng, không có bất kỳ công dụng. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nói, con người của ta thích nhất những thứ vô dụng kia cặn bã, đã như vậy cô nương sao không đem ngươi trên người những cái kia cặn bã đều đưa cho tại hạ như thế nào, để tránh cặn bã điếm ô cô nương thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88, Tề Phi Viễn nói, ta cũng muốn điểm, gần nhất thiếu cặn bã a. Miêu nữ lông mày hơi hơi nhíu, trên mặt vẻ tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, cô nương, chúng ta lúc này đây nhân số tương đối nhiều, cho nên bao xuống toàn bộ khách sạn, nếu như ngươi cảm thấy gấp 3 giá tiền không đủ, có thể lại thêm gấp 3, kính xin cô nương rời bước nàng chỗ a. Miêu nữ nói, nếu như ta không ly khai đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, chỉ đối diện Dương Thập Cửu, nói. Đây là của ta tiểu sư muội cuộc đời yêu nhất cùng người đánh nhau, nếu như ngươi không nên kiên trì, ta đây cũng chỉ có thể để tiểu sư muội đem ngươi cùng ngươi chiến nô cho ném ra bên ngoài. Miêu nữ nở nụ cười, tựa hồ thoáng cái cũng không tức giận. Khóc chuyện audio.com, copy nội dung từ chuyện 88, nàng cười nói. Ha ha a, các ngươi trung thổ tu chân chi nhân, chẳng lẽ cũng giống như các ngươi không nói lý lẽ như vậy ư, nơi này là Nam Cương, không phải trung thổ. Tuy nói trung thổ tu chân giả từ trước đến nay có chỗ độc đáo, nhưng chúng ta Nam Cương vu thuật cũng không phải ngồi không, ta hôm nay ngược lại muốn lãnh giáo một chút trung thổ cao nhân thủ đoạn. Dương Thập Cửu đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa, theo trên mặt bàn nhảy lên dựng lên, một chiêu xinh đẹp thương vân môn đoạt mệnh liên hoàn cước lăng không đá ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ngờ, vừa mới muốn đạp đến miêu nữ lúc một cái độc xà vậy mà theo này miêu nữ tay trái ống tay áo bắn đi ra. Dương Thập Cửu chấn động, lăng không một chuyển, tránh qua tránh né con độc xà kia, trở tay một chảo, bắt được này độc xà đầu rắn phía dưới bầy tấc vị trí. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay tại Dương Thập Cửu chuẩn bị đem độc xà ném cho vượng tài ăn túi mật rắn thời điểm, đuôi rắn bỗng nhiên vặn vẹo đứng lên, như thiểm điện bắn về phía Dương Thập Cửu cổ. May mắn mà có Dương Thập Cửu tu vi cao cường, phản ứng cấp tốc, tay kia bắt được đuôi rắn. Copy nội dung từ chuyện 88, Định Nhãn vừa nhìn, không khỏi thất thanh nói. Song đầu xà, không sai, này độc xà dĩ nhiên là không có đuôi rắn, hai đầu đều là ta là một cái góc đầu rắn. Cũng nhiều thua lỗ Dương Thập Cửu phản ứng cực nhanh, tu vi hơi thấp hoặc là động tác hơi chậm một ít chỉ sợ cũng sẽ bị một cái khác đầu rắn cắn trúng cổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Thập Cửu giận dữ, vốn chỉ muốn đem cái này miêu nữ đuổi đi ra, không nghĩ tới cái này miêu nữ thật không ngờ thí giết, đây là đều muốn tánh mạng của mình a. Nàng tiện tay đem song đầu xà hướng một ném, vượng tài lập tức liền bay lên, bắt được cái kia song đầu độc xà, đã rơi vào trên mặt bàn, ba cái hai cái liền đem túi mật rắn cho mổ đi ra, ngửa cổ lên liền nuốt vào trong bụng. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương Thập Cửu thì là rút ra thanh phong kiếm, một kiếm nghiêng đâm thượng này miêu nữ. Miêu nữ khanh khách một tiếng, hai tay không biết khi nào đều nhiều hơn một cây cong cong binh khí, như là loan đao, nhưng lại so loan đao ngắn một chút, hẳn là cong cong dao găm các loại binh khí. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng tiện tay vừa đờ, sẽ đem vô phong kiếm cho đẩy ra. Dương Thập Cửu liền đâm 18 kiếm, miêu nữ chẳng qua là xoay tròn thân thể, đều dùng hai tay dao găm. Đẩy ra, lại Dương Thập Cửu ý định tiếp tục truy kích lúc miêu nữ bỗng nhiên cấp tốc lui về phía sau mấy bước kêu lên. Thương Vân kiếm pháp, các ngươi là Thương Vân môn đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.